Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, các loại, chờ, người rất lâu, cái này, còn có biện pháp khác, hệ thống tinh linh ho nhẹ một tiếng vang lên, Dương Mạc sững sờ, vội vàng nói, có biện pháp ngươi không nói sớm, hại ta thương tâm, trách ta lạc, ngươi hỏi ta hạt châu có thể hay không cứu. Xác thực không thể a. Ngươi lại không hỏi biện pháp khác. Hệ thống tinh linh vô tội nói. Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn. Khác nói nhảm. Nói mau biện pháp. Ngươi xác định sao? Này đại giới có thể không nhỏ. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trọng trọng gật đầu. Ngươi không gặp hắn không để ý tính mạng cứu ta sao? Người như vậy. Thế nào không cứu? Ngươi xác định liền tốt. Ta xem chừng cần hơn vạn thần mộ giá trị. Dương Mạc trố mắt nhìn. Tiêu hao thần mộ giá trị. Ý gì? Chí Tôn Thần Mộ thích hợp chư thần bảo vật. Có thể chôn thiên địa nhật nguyệt. Người một mực tại đào mộ. Lại không biết. Còn có thể chôn. Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc suy tư nói. Ý ngươi là. Đem tả tiền bối táng nhập Chí Tôn Thần Mộ. Liền có thể cứu hắn. Đúng. Bất quá cần thời gian khả năng sẽ có điểm dài. Dương Mạc gật đầu. Có thể cứu liền tốt. Bắt đầu đi. Ân. Hiện tại có 5 bộ quan tài. Người tuyển cái nào phó. Dương Mạc hồ nghi đem tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Bản thân đào ra 5 tòa thần mộ. Quan tài đều còn tại. Lý Huyền Thông bộ kia bề ngoài kém nhất. Bất quá là đơn giản phiến. Lá. Tấm. Mà mới vừa đào ra tử thần quan tài. Thì tương đối đã khá nhiều. Dùng tử thần bộ này. Dương Mạc nói. Sau một khắc. Dương Mạc trước người xuất hiện tử thần quan tài. Đồng thời. Hệ thống tăng lên thanh âm vang lên theo. Gợi ý. Táng nhập võ tông cảnh lục giai người. Tiêu hao thần mộ giá trị 1.200.000. Phải chăng xác nhận. Dương Mạc nhíu mày. Đây chính là hệ thống tinh linh nói tới đại giới rất lớn. Thần mộ giá trị có thể giải quyết vấn đề. Này căn bản không là vấn đề. Không do dự. Dương Mạc gật đầu đồng ý. Lập tức liền gặp trong quan tài tuôn ra một đạo hấp lực. Đem tả kinh thành thi thể hút vào trong đó. Dương Mạc hiếu kỳ nhìn xem cái này một màn. Chỉ gặp tả kinh thành trên thân vết máu một điểm biến mất. Thời gian cạn chén trà đi qua. Hắn thi thể bên trên thế mà không có thương thế. Thêm nữa tả kinh thành trên mặt vui vẻ yên tâm tiếu dung. Thế nào thấy? Cũng giống như là ngủ thiếp đi. Này giống như là chết. Cái này, thật cần rất lâu mới có thể tỉnh lại. Dương Mạc kinh nghi bất định hỏi. Bởi vì giờ phút này tả kinh thành trừ khí tức hoàn toàn không có. Nhìn lên tới vô cùng bình thường. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều không kém. Này khẳng định a, hắn đã vẫn lạc. Thần mộ là hắn góp nhặt ngưng tụ tàn hồn. Cần thời gian rất lâu. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc lay lay đầu. Vậy được. Thoại âm rơi xuống. Quan tài biến mất. Về tới Chí Tôn Thần Mộ trong. Dương Mạc thật dài thở phào. Lẩm bẩm nói. Các loại. Chờ. Hắn tỉnh lại. Ta sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ. Tự nói. Dương Mạc đạn ra 2 cánh. Đổi cái phương hướng. Hướng Thiên Hà Vương Triều Hoàng Thành thấp bay đi. Ngươi cái này là đi đâu? Không trở về Huyền Hỏa Vương Triều. Hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc lắc đầu. Huyền Hỏa Vương Triều bên kia không cần lo lắng. Thiết bối cự viên cũng không phải bãi thiết. Mạnh hành bọn họ đi cũng không dám như thế nào. Lúc này mạnh hành bọn họ hướng Huyền Hỏa Vương. Triều phương hướng đuổi theo. Bản thân như là cũng đi. Rất có thể cùng bọn họ đánh với. Chẳng bằng đi trước Thiên Hà Vương Triều. Bởi vì Dương Mạc muốn tìm tả kinh thành nữ nhi. Mình đã từng thấy tả băng băng. Mà tả kinh thành trước đó đưa nàng mang đi. Rất có thể là an trí tại Thiên Hà Học Viện. Đi trước hỏi dò một phen. Không khó tìm tới. 3 ngày đi qua. Dương Mạc trước mắt xuất hiện một tòa so Huyền Hỏa Vương Triều Hoàng Thành còn muốn phồn hoa thành. Thị. Chính là Thiên Hà Vương Triều Hoàng Thành. Xem như nhị đẳng Vương Triều Hoàng Thành. Đương nhiên không phải Huyền Hỏa Hoàng Thành có thể so. Dương Mạc một đường hỏi gió. thành công tìm tới Thiên Hà Học Viện. Nhượng Dương mặc ngoài ý muốn là, còn chưa bước vào Thiên Hà Học Viện, liền thấy được một đạo quen thuộc bóng lưng. Mạnh Như, Dương mặc ngoài ý muốn nhìn xem tấm lưng kia, chỉ gặp Mạnh Như bên người, khen mấy vị Thiên Hà Học Viện học viện. Mạnh Như muội muội, người đừng lo lắng, thúc thúc ta Mạnh Cảnh truyền tới tin tức, để cho chúng ta an tâm đợi tại học viện. Về phần Dương Mạc, hắc hắc, hắn chẳng mấy chốc sẽ không may. Một vị thanh niên cười lạnh nói. Mạnh Như hồ nghi nhìn về phía người kia, chỉ giáo cho. Thanh niên nhún vai, hừ lạnh nói. Dương Mạc diệt chúng ta Thiên Hà Cốc, cốc chủ bọn họ đương nhiên không có khả năng buông tha này hỗn đản. Do đó cốc chủ hạ lệnh, nhượng Mạnh Cảnh thúc thúc bọn họ đi trước tập kết Bắc nước. Hoa Long, Thương Lá ba cái vương triều lực lượng, trực đảo Hoàng Long, diệt Huyền Hỏa Hoàng cung cùng Mạc Vương phủ. Tính toán thời gian một chút, xem chừng cũng liền chừng 10 ngày liền có thể động thủ. Thanh niên cười lạnh nói, tựa hồ nhìn thấy Dương mà khóc thiên đập đất một dạng. Mạnh Như bình tĩnh gật đầu, không nói thêm nữa. Ngoài mấy trăm thước, Dương Mạc lông mày vặn lên, hai quả đấm không tự giác nắm chặt. Thiên Hà Cốc, đây là bức ta nhổ cỏ tận gốc a. Chớ nóng vội, cái này không phải còn có 10 thiên sao? Đầy đủ ngươi chạy trở về. Bất quá ngươi muốn làm gì? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhanh chân lướt vào Thiên Hà Học Viện, tìm được trước Tả Băng Băng. Tại học viện nghe ngóng chốc lát, Dương Mạc cuối cùng tính biết được Tả Kinh Thành cùng viện chủ quan hệ 10 phần muốn tốt. Mấy ngày trước Tả Kinh Thành rời đi, chính là đem Tả Băng Băng giao cho viện chủ trông chừng. Viện chủ Đoan Mộc Thiên Minh, võ tôn, ha ha, Dương Mạc, nhân gia chỉ sợ không phải khả năng đem Tả Băng Băng giao cho ngươi. Nghe Dương Mạc nghe được, hệ thống tinh linh chế nhạo nói, Dương Mạc chỉ cảm giác đau cả đầu, cứng ngắc lấy ra đầu gõ vang viện chủ đại môn, thử chút đi. Đại môn vô thanh vô tức mở ra, truyền tới một đạo già nua lại có lực thanh âm, các loại, chờ, người rất lâu. Dương Mạc sững sờ, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp như vậy đại viện rơi bên trong, một ông lão ngồi xếp bằng, trong mắt tràn ngập bi ai vẻ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa tiểu nữ hài. Lão giả quanh thân không có nửa điểm lực lượng ba động, nhưng ngồi xếp bằng ở giữa, lại cho Dương Mạc vô cùng áp lực. Hiển nhiên tu vi 10 phần cao thâm. Dương Mạc sờ ra Tả Kinh Thành đưa cho nhập học lệnh bài, khom người nói, tiểu tử Dương Mạc, bái kiến viện chủ đại nhân. Quái, đại ca ca, ta biết ngươi. Cách đó không xa này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nghe tiếng quay đầu, mừng rỡ hướng Dương Mạc chạy tới. Chính là Tả Băng Băng. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn. Tại bản thân trong ấn tượng, Tả Băng Băng lúc ấy đang bận khóc nhè, thế mà nhớ kỹ bản thân. Băng Băng, Đoan Mộc gia gia cùng ngươi đại ca ca có chuyện cần nói. Ngươi trước qua bên kia chơi, được không? Đoan Mộc Thiên Minh hiền hòa nói ra. Tả Băng Băng vểnh vểnh lên miệng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, một mình đi về phía nơi xa. Viện chủ đại nhân biết ta muốn tới. Dương Mạc lần nữa hướng Đoan Mộc Thiên Minh hành lễ, mở miệng nói. Đoan Mộc Thiên Minh ra hiệu Dương Mạc ngồi xuống, lập tức từ trong cửa tay áo sờ ra một khối phá toái ngọc giàn, trong mắt bi thương vẻ sâu hơn. Biết đây là cái gì ư? Dương Mạc con ngươi hơi co lại. Tả tiền bối linh hồn ngọc giàn. Linh hồn ngọc giàn có thể cảm giác một cái nhân sinh chết. Giờ phút này khối lưu lại Tả Kinh Thành khí tức ngọc giản phá toái, vậy liền nói rõ Tả Kinh Thành đã vẫn lạc. Đoan Mộc Thiên Minh thở dài. Kinh Thành đứa nhỏ này trời sinh tính như thế, dung không được nửa điểm trái lương tâm sự tình. Có lẽ cái này liền là hắn nói. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trầm mặc mấy giây. Đoan Mộc Thiên Minh dọn dẹp tâm tình, nhìn về phía Dương Mạc. Kinh Thành là ta duy nhất đệ tử, hắn thi thể đây. Dương Mạc do dự một chút, vẫn là không có lấy ra quan tài, lắc đầu nói, Tả tiền bối vì ta mà chết, thi thể ta bảo lưu lấy, hy vọng sẽ có một ngày có thể đem hắn sống lại. Nghe vậy, Đoan Mộc Thiên Minh thần sắc trở nên kinh ngạc, Chẳng lẽ ngươi nghe qua cái kia tin đồn? Cũng tốt, có hy vọng bao giờ cũng là chuyện tốt. Dương Mạc trong lòng kinh ngạc, không biết Đoan Mộc Thiên Minh nói tới tin đồn là cái gì. Nhưng nhất định là cùng sống lại người có quan. Ngươi tìm đến ta, không riêng là vì gia nhập Thiên Hà Học Viện đi. Đoan Mộc Thiên Minh thu hồi phá toái ngọc giàn, ngược lại nói, đây là kinh thành tiền đường, ta sẽ không báo thù cho hắn. Cái kia sẽ nhượng hắn cửu tuyền phía dưới hàm oan. Dương Mạc vội vàng lắc đầu, cười nói, viện chủ đại nhân hiểu lầm, tiểu tử là muốn mang đi băng băng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Dương Mạc tức khắc cảm giác giống như tiến vào hầm băng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đoan Mộc Thiên Minh chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bản thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.